mọi người đều đang đoán kim chủ của tôi là ai. Chương 22, chương trình giải trí mới. Góc truyện audio.com. Nhân vật của công chúng thực ra có nhiều khi rất bất đắc dĩ như thế này đấy. Có lúc bọn họ sẽ nhận được một vài bức thư điên cuồng mà fan gửi tới nhằm bày tỏ tình yêu. Hoặc là những vòng hoa đầy rẫy những lời chửi mắng của NT. Fan gửi đến, trước đây Lục Ninh cũng đã nhận được không ít thư, gần như còn sắp tích đầy một cái dương. Thế nhưng lần này, lại là lần nghiêm trọng nhất. Chuyện này đã không còn là việc riêng tư nữa rồi. An Đông tới nay cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt hiện tại của Lục Ninh. Cậu ta thực ra cũng mới theo Lục Ninh không lâu lắm nhưng cũng biết người này vốn chỉ muốn sống một cách vui vẻ yên ổn. So với những người khác là dễ phục vụ hơn nhiều rồi. Có thể ép người khác đến mức thành ra thế này, cũng là một loại bản lĩnh, nhưng mà An Đông đến cùng cũng chỉ là một trợ lý. Lâm Tuyết Như mới phải là người xử lý chuyện này, chị ấy nói tạm thời không muốn để lộ chuyện này ra. Cũng không có cách nào lộ ra được, camera quay lén được giấu trong phòng khách, ai mà biết được kẻ kia đã quay được nhược điểm nào hay chưa. Nói không chừng còn nắm được gì đó trong tay gây nên ảnh hưởng đến Lục Ninh thì sao? Lâm Tuyết Như đề nghị Lục Ninh giữ yên lặng để quan sát tình hình xem có gì biến đổi hay không. Cậu chuyển tạm vào nhà An Đông ở mười mấy ngày. Trong thời gian đó chỉ thỉnh thoảng mới ra ngoài quay quảng cáo còn những công việc khác đều lùi lại. Căn nhà chung cư đó của Lục Ninh không còn động tĩnh nào khác. Lặng yên như thể đã biến mất cùng với fan cuồng kia. Thời gian lâu dần tất cả đều buông bỏ cảnh giác. Đến sau đó chính Lục Ninh cũng cho đây chỉ là một trò đùa ác ý không có màn sau nữa. Cậu chuyển từ nhà của An Đông về lại căn chung cư của mình. Tất cả quà của fan đều được mang đến công ty. Trong nhà đã được công ty thiết kế sửa sang lại một lần giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí Lục Ninh cũng không kể chuyện này với Hạ Đông Minh. Cậu cũng không biết phải nhắc đến vấn đề này thế nào. Bởi vì đây là chuyện cá nhân, không thể lúc nào cũng làm phiền đến Hạ Tiên Sinh được. Hạ Tiên Sinh là người làm chuyện lớn, giống như bất luận người nào ở trước mặt anh, cũng đều sẽ khảm trong mình một nỗi tự ti vậy và điểm này trên người Lục Ninh lại càng nhiều hơn. Gần đây Lâm Tuyết Như đang liên hệ một chương trình giải trí mới cho cậu. Là chương trình quay lại cuộc sống của những người nổi tiếng đang rất hot hiện nay. Chương trình đó có tên là Hai Tuần của Thần Tượng. Đây là chương trình giải trí thứ hai kể từ khi ra mắt Lâm Tuyết Như nhận cho Lục Ninh. Chương trình đầu tiên cậu tham gia là chủ đề về du lịch. Trong chương trình đó cậu đã để lộ ra rất nhiều khuyết điểm. Ví dụ như mù đường, kích động hay là thích đâm chọt người khác, cũng từ khi ấy cậu mới bắt đầu hút một lượng lớn NT. Fan của Lục Ninh còn nói đùa rằng, NT, fan có nghĩa là, hay nói xấu con người của Lục Ninh nhưng lại u mê nhan sắc của cậu ấy. Một, hay ta đờ gen fan ta đờ liên NT, fan trong tiếng Trung là hắc phấn, ở đây chơi chữ là tách riêng từ hắc hay và từ fan và giải thích theo nghĩa trên. Buồn cười nhất chính là trong đoạn đối thoại giữa Lục Ninh và ảnh đế Tôn Dương Quần. Có một câu nói đã trở nên cực kỳ nổi tiếng. Tôn Dương Quần năm nay 35, 36, nhưng thoạt nhìn lại trông già hơn so với tuổi càng giống với một người đàn ông năm nay đã 40-50 hơn. Nhưng đối với khán giả mà nói mỗi một diễn viên có thể bộc lộ được tài năng vẫn là có điểm để được yêu thích. Tôn Dương Quần cũng là một diễn viên có thể khắc họa rất rõ nét những nhân vật trong các tác phẩm của mình. Có điều người trong hay ngoài giới đều có nghe phong phanh rằng, vị ảnh đế có tài diễn xuất này thật ra đạo đức cá nhân lại chẳng ra gì. Bởi hắn có cùng sở thích giống với Đàm Dũng đó chính là làm mối dắt gái. Trong chương trình du lịch kia, Lục Ninh và Tôn Dương Quần ở chung một nhóm. Người này yêu thích rèn luyện thân thể cho dù có đang đi du lịch nhưng vẫn mang theo các thiết bị tập cơ cá nhân. Trong đó có các loại giống như dây thun. Ngay sáng ngày đầu tiên Lục Ninh đã hỏi người ta, thầy Tôn, hôm nay anh đã dắt gái chưa? Hai, mà cô dắt gái bán dâm có từ lóng là lapitiêu và kéo dây cũng là lapitiêu. Thật ra điều cậu muốn nói đến là đã kéo dây hay chưa mà thôi. Quả đâm chọt này khiến Tôn Dương Quần chỉ còn biết nở nụ cười cực kỳ lúng túng. Sau đó câu nói này cũng đã trở nên viral, được cư dân mạng áp dụng rất nhiều. Có rất nhiều bạn trẻ đặc biệt là trong phòng tập gym thường hay lấy câu nói đó ra để trêu đùa nhau. Hôm nay cậu đã dắt gái chưa? Từ đó về sau vị ảnh đế kia gần như không cùng Lục Ninh xuất hiện chung bao giờ nữa. Một lần cũng không có. Nếu tình cờ có thấy nhau lúc riêng tư, ánh mắt của vị kia hoàn toàn không để ý đến cậu rồi đi lướt qua người Lục Ninh. Xong rồi sẽ hừ một tiếng bằng giọng mũi cứ như thể sợ cậu chẳng nghe thấy không bằng. Lần này Lâm Tuyết Như chọn một chương trình giải trí với chủ đề về cuộc sống cá nhân cho Lục Ninh. Thời gian quay là trong 2 tuần. Trong khoảng thời gian đó, tất cả cuộc sống cá nhân của cậu đều sẽ bại lộ dưới ống kính. Lục Ninh nhíu mày lại một cái. Thế lúc nào thì không có máy quay đi theo ạ, bây giờ cậu đối với việc trang bị máy quay trong nhà cực kỳ nhạy cảm. Buổi tối lúc cậu đi ngủ, bọn họ sẽ đến đây quay phim lấy tư liệu trong vòng 2 tuần. Mấy người kia cũng thế, biên tập xong xuôi rồi mới phát sóng. Ngoài ra, nếu như đạo diễn của chương trình có đưa cho cậu kịch bản, có thiết lập tính cách thế nào thì cậu cứ dựa theo đó làm là được rồi. Nếu không có thì thôi, với chút bản lĩnh đó của Lục Ninh, bảo cậu diễn có khi còn chẳng xong. Trước khi đi về Lâm Tuyết Như còn vỗ vai Lục Ninh. Chị ấy coi như cũng đã dẫn dắt cậu một khoảng thời gian không phải là ngắn nữa. Nói gì thì nói tình cảm nhất định là vẫn có. Với tính cách của cậu bạn nhỏ đó thật ra không thích hợp với cái giới này. Chỉ là ở đằng sau lại có người hiếm thấy bằng lòng nâng đỡ mới có thể đưa Lục Ninh một đường đến được vị trí như hiện tại. Trước Lục Ninh, Lâm Tuyết Như cũng đã từng dần dắt một ngôi sao nữ. Khi còn dưới tay chị ấy thì tương lai sáng lạn, nhưng sau đó cứng cáp rồi lại làm loạn lên muốn hủy hợp đồng rồi ra tòa kiện cáo với công ty. Thế là tự tay hủy đi hết con đường phát triển của bản thân. Nếu như ở đằng sau cũng có người kéo lại một cái, chắc cũng không đến mức rơi vào kết cục phải đi chụp ảnh cho tạp chí cấp 3 như bây giờ. Lâm Tuyết Như đã nhìn thấy quá nhiều cuộc đời lên lên xuống xuống. Cho nên chị ấy cũng sợ Lục Ninh sẽ rơi vào hoàn cảnh đó. Vì thế có lúc không nhịn được mới cằn nhằn thêm đôi câu. Tiểu Lục, cậu đã đi con đường này, khi đạt được danh và lợi thì cũng phải hy sinh điều gì đó. Trên thế giới này không có chuyện gì là vẹn cả đôi đường được. Bao gồm cả chuyện lần trước cũng vậy. Sau này cậu sẽ càng bị quấy rầy nhiều hơn. Nếu như bây giờ đã không chịu nổi thì sau này phải làm thế nào? Cái gì cũng không cần quay nữa. Trốn ở trong nhà không phải tốt hơn hay sao? Tôi biết vì chuyện lúc trước bây giờ đối với ống kính ít nhiều gì cậu cũng sẽ cảm thấy hơi sợ sệt. Nhưng ý cậu sinh ra đã là người thích hợp đứng sau ống kính. Nghề nghiệp này yêu cầu cậu phải bại lộ ra trước mắt tất cả mọi người. Lục Ninh sao có thể không hiểu được đạo lý này. Ăn bát cơm của giới giải trí, tưởng là rực rỡ lắm. Nhưng người ăn rồi mới tự biết nóng nguội thế nào. Cuối cùng Lâm Tuyết Như chỉ nói thêm một câu. Lần này đừng gây chuyện cho tôi nữa nhé. Lục Ninh gãi đầu một cái. Lâm Tuyết Như cũng lườm cậu một cái. Đến buổi tối, cậu mới làm theo ý của Lâm Tuyết Như đăng một bài lên Weibo. Chương trình giải trí mới. Mong được các bạn ủng hộ nhiều hơn. Tổ đạo diễn 2 tuần của thần tượng. Mặc dù là một bài đăng mang tính chất tuyên truyền quảng cáo là chính. Nhưng bên dưới lại không thiếu fan để lại những lời bình luận. Có một ID không tên với ảnh đại diện là Lục Ninh trong một buổi tuyên truyền phim ngày trước. Không có xếp hạng cấp nhìn qua như một cái nick clone nhưng lại viết một câu dưới bài đăng của Lục Ninh rằng chẳng mấy chốc là được gặp nhau rồi. Vui quá, bình luận của người này rất nhanh đã chìm trong những tiếng bình luận ủng hộ chương trình giải trí mới của Đại Ninh Tử. Chẳng gây được nên sóng gió gì thậm chí còn không có ai chú ý đến. Sau khi Lục Ninh đăng Weibo thì nhận được điện thoại của Hạ Đông Minh. Trong điện thoại, anh bảo mình ngày mai sẽ đến Bắc Kinh. Lục Ninh chưa kịp vui vẻ đã vội ủ rũ vì nhớ đến chương mình vừa nhận. bởi thời gian tới sau cậu lúc nào cũng có một anh quay phim đi kèm. Đương nhiên là không thể ở trước mắt nhân dân cả nước cùng Hạ Kim Chủ quần nhau được rồi. Không muốn quần nhau có đúng không? Lục Ninh vội giải thích, gần đây cậu mới nhận một show giải trí. Còn phải quay nữa cho nên chỉ sợ là nửa tháng tới cũng không qua được. Hạ Kim Chủ ở đầu dây bên kia tối sầm mặt lại. Hỏi, chương trình giải trí hay tôi quan trọng hơn? Cái tên nhóc Lục Ninh này mãi mãi cũng không phân rõ được cái nào chính cái nào phụ mà. Có anh thì mới có tài nguyên, có hiểu thế nào là đạo lý có gà rồi mới có trứng không hả? Kim Chủ đại nhân đã tức đến nỗi tự ví mình như con gà đẻ trứng từ lúc nào không hay. Thế nhưng mà, Lục Ninh ở bên kia lại lý nhí đáp một câu rằng. Chương trình giải trí, Hạ Đông Minh còn chưa kịp nổi đóa lên thì người kia đã cúp máy với vận tốc ánh sáng mất tiêu rồi. Cách chương.